chuẩn bị cho kinh bài kinh mới. Bài kinh mới bây giờ cũng dám vô vô internet với chi hữu học. Rồi cái bài kinh tiếp theo á, là có một vị tỳ kheo đến hỏi Đức Phật: con cứ nghe mấy vị lớn rồi mấy vị bằng con rồi mấy vị nhỏ hơn con đi đâu cũng nghe nó hữu học mà con không biết hữu học là cái gì. Đó, cái ý cái vậy đó, đi đâu cũng nghe nói mà con không biết hữu học là cái gì. Thì Đức Phật nghe dạy đó, chuyện đầu tiên đó, hữu học có nghĩa là người còn có cái phải học, còn có cái phải trau dồi, thì cái vị đó được gọi là hữu học nha. Nhắc lại lần nữa, hữu học có nghĩa là người còn có cái phải học, còn có cái phải hành. Bị học xong rồi mới lại học, không có hành. Trong đạo không có cái vụ đó nha, trong đạo mình không có cái vụ quái đày quái gở đó. Để còn có cái phải học ở đây có nghĩa là còn có cái phải hành, chứ mới anh học rồi anh dắt lưng quần đi chơi à nha. Cho nên nó là hễ còn có cái phải học có nghĩa là còn có cái phải hành. À, đó là được cái vị nào mà như vậy đó thì được gọi là hữu học. Nhưng mà học cái gì, hành cái gì? Thì ở đây người nói đó chính là giáo lý tam học. Học là học về cái giới của lý tam học, mà hành cũng là hành cái giới lý tam học nha. Một vị tu đà quần á thì gọi là tam học chưa có hoàn tất. Chính vì chưa hoàn tất cho nên cái trí tuệ bốn đế chưa hoàn tất. Mà trí tuệ bốn đế chưa hoàn tất thì cái sự mà chấm dứt phiền não nó cũng chưa có hoàn tất. Tư đà hàm cũng vậy. Chỉ khá hơn tư tu đà quần một chút thôi, chứ còn cũng cái đạo nghiệp cũng chưa hoàn tất. A na hàm khá hơn tư đà hàm một bậc, dứt hẳn dục ái và sân, nhưng mà cũng còn lại ngã mạn phóng vật và vô minh, rồi sắc ái vô sắc ái, năm cái thượng phần kiến sử vẫn còn nguyên nha. Cho nên đó là từ tu đà quần, tư đà hàm tới a na hàm được gọi là hữu học, là bởi vì các vị này còn có những cái phải trau dồi, còn có cái phải trau dồi, còn có quãng đường phải đi tiếp, cho nên các vị này được gọi là hữu học. Đó, xong bài kinh rồi đó, nãy giờ giảng rồi đó, bây giờ qua cái bài khác. Cái bài